Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bánh bao có đường kính khoảng 4 cm. Loại bánh này được làm bằng kiều mạch, nhân sâm, khoai lang, rong biển sấy khô, gạo nếp và rượu có vị như chuối xanh. Một số tài liệu xưa nói rằng bạn sẽ không bao giờ bị đói hay mệt nếu ăn 3 chiếc bánh Kikatsugan mỗi ngày. Cùng với hai loại đồ ăn đặc biệt trên, các ninja cũng thường ăn Sukatsugan. Tuy nhiên, khác với những loại bánh trên, Sukatsugan được viết trong một cuốn sách bí mật. Và dù là có hình dáng như một chiếc bánh nhỏ, nhưng nó lại là loại thực phẩm được chế biến nhằm kiềm chế cơn khát của các ninja. Theo các ghi chép, Sukatsugan có đường kính khoảng 9 mm, được làm bằng cam thảo bạc hà Nhật, tinh bột, mận khô, nước và một số thành phần khác. Ninja đầu tiên. Ở Nhật Bản tồn tại giai thoại kể về hoàng thân Yamato, người được coi là ninja đầu tiên. Mặc dù Yamato không sử dụng trang phục màu đen hay thuật ẩn mình, đã gắn liền với các ninja. Thay vào đó, ông đã sử dụng thuật đánh lừa, hóa trang giống như hầu gái để quyến rũ hai chủng tộc người Kumaso. Khi kẻ thù bị thôi miên và mất cảnh giác, Yamato đã sử dụng một thanh kiếm giấu sẵn để giết chết họ. Chính vì việc sử dụng thuật cải trang mà Yamato được sử sách gọi là ninja đầu tiên. Một giai thoại khác kể về ninja là câu chuyện kể về cậu bé 13 tuổi Kumagawa phải đi một quãng đường rất xa để tới thăm người bố bị bệnh nặng sắp mất. Nhưng thầy tu giam giữ bố cậu bé ngăn không cho hai người gặp nhau. Kumagawa đã chết trước khi hai bố con có cơ hội gặp mặt. Vì thế cậu bé quyết tâm lên kế hoạch trả thù. Mới có 13 tuổi nên cậu không đủ sức để đánh lại hắn. Thay vào đó, cậu bé giả vờ bị ốm để thầy tu kia mang cậu bé vào nhà. Sau khi vào bên trong nhà tên thầy tu, cậu bé lén lút khám phá ngôi nhà. Khi nào thì mọi người đi ngủ hết, giờ nào thì lính gác đi tuần tra. Một đêm, Kumagawa lẹn vào trong phòng kẻ thù. Thầy tu kia đã ngủ nhưng còn để đèn nên cậu bé mở cửa sổ và thả vào vài con bướm ngải. Chúng nhạy cảm với ánh sáng nên đã bâu kín trong đèn, làm trong đèn trở nên mờ tối. Khi đó, Kumagawa đã dùng chính kiếm của kẻ thù đâm chết hắn ta trên giường ngủ. Kẻ trộm vĩ đại. Goemon là một nhân vật huyền thoại của người Nhật. Sống ở thế kỷ 16, ông thường được xem là một kẻ trộm vĩ đại nhất trong lịch sử xứ sở mặt trời mọc, với khẩu hiệu trừ gian diệt ác, lấy của người giàu chia cho người nghèo. Tương tự như Robin Hood, nhân vật anh hùng trong dân gian Anh. Có nhiều phiên bản khác về cuộc đời của Goemon. Những câu chuyện về ông đã được chuyển thể thành nhiều vở kịch Kabuki của Nhật. Ngày nay, ông vẫn là một nhân vật nổi tiếng trong văn hóa đại chúng của người Nhật, hiện diện khá nhiều video game, các bộ phim và trò chơi hoạt hình. Robin Hood của người Nhật. Theo các ghi chép xưa, Goemon sinh vào khoảng giữa thế kỷ 16, khi nước Nhật đang nằm dưới sự cai trị của mạc phủ Ashikaga, một thể chế độc tài quân sự phong kiến do các tướng của gia đình Ashikaga đứng đầu. Đa số đều cho rằng Goemon là con của võ sĩ Ishikawa, sống ở khu vực Kuchi, ngày nay là tỉnh Osaka. Tuy nhiên một số lại cho rằng Goemon sinh ở tỉnh Iga, một trong hai cái nôi của các ninja. Tương truyền Goemon dù phục vụ triều đình, nhưng lại tỏ ra bất mãn, không đồng tình với cách thống trị độc tài của mạc phủ Ashikaga. Do đó, ông và vợ đã bị tay chân của Ashikaga ám sát. Chứng kiến việc cha mẹ bị sát hại đầy oan ức, nhưng bản thân còn quá nhỏ, không thể làm gì, khiến Goemon nuôi căm hận trong lòng và thề sẽ trả thù cho cha. Chính vì sự căm hận này mà Goemon đã quyết định sẽ không trở thành một samurai như cha, mà bắt đầu cuộc đời của một ninja siêu trộm. Goemon đã tìm tới Sandau, một trong những người sáng lập trường dạy võ của các ninja ở tỉnh Iga, để tầm sư. Được sư phụ thu nạp và yêu quý, cộng với khả năng sẵn có, Goemon sớm trở thành một trong những ninja thành thục. Một số câu chuyện kể rằng, vì bất mãn với cuộc đời và nuôi trong lòng đầy căm hận, nên khi trở thành một ninja, Goemon vẫn có tính khí vô cùng tồi tệ. Chẳng hạn, ông là người rất nóng tính, sống không theo một quy tắc, khuôn khổ nào mà chỉ hành động theo bản năng. Thậm chí ông còn bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net